Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 535, Minh gia người sống sót. Đây là đột phá hậu thiên nhị trọng cảnh rồi. Lại một lát sau, Trương Linh Tiên trên thân công lực một lần nữa tăng vọt. Cách cách đột phá hậu thiên nhất trọng cảnh, vẻn vẹn qua 30 hơi thở. Ở đây các đại môn phái trưởng môn, cái nào không phải kiến thức rộng rãi, kinh lịch phong phú. Nhưng bây giờ, từng cái phảng phất biến thành vừa mới tiến thành đồ nhà quê. Trừng tròng mắt lộ ra một mặt mộng bức, chính là thân là võ lâm tiền bối Trương lão đạo, cũng là trừng mắt mắt cá chết đã mất đi năng lực suy tính. Hậu thiên tam trọng cảnh, hậu thiên tứ trọng cảnh, từng tầng đẩy lên đi, phảng phất căn bản không dừng được. Ngay từ đầu, Ngô Thần còn có thể cố nén bình tĩnh. Dù sao mình nguyên dương đan danh xưng sau khi ăn vào có thể tăng vọt 10 năm công lực. 10 năm nha, đẩy lên cái hậu thiên tam trọng cảnh cũng là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, tăng vọt đến hậu thiên tứ trọng cảnh về sau, Ngô Thần có chút nhịn không được rồi. Coi như thiên phú cho dù tốt, nguyên dương đan cũng không có khả năng nháy mắt đem một cái không biết võ công người đẩy lên hậu thiên tứ trọng cảnh a. Trước đó còn cho rằng Lục Xanh là cố ý bày biện giả đỡ mới đối chính mình nguyên dương đan như thế lạnh nhạt. Dù sao loại này có thể đề thăng công lực đan dược, có thể ngộ nhưng không thể cầu, đặt ở cái nào môn phái thế lực trong tay kia cũng là che đến xít sao bảo bối. Một viên nguyên dương đan giá trị 100.000 lượng, dù là cạo xuống một chút bột phấn kia cũng là dùng hoàng kim tính toán. Nhưng bây giờ, Lục Xanh tùy tiện xuất ra một viên thuốc, trực tiếp đem nguyên dương đan so không còn gì khác. Hậu thiên ngũ trọng cảnh, ta bên trong cái đi. Đây là đan dược a? Cái này mẹ nó sẽ không là tiên đan a? Chẳng lẽ là xã tắc học cung tạo hóa đan? Vẫn là bồ đề chùa đại hoàn đan? Hậu thiên lục trọng cảnh, tốt a. Lần này liền liền Ngô Thần đều triệt để lâm vào mộng bức trạng thái. Một viên thuốc, đem một cái không biết võ công sinh sinh đẩy lên hậu thiên lục trọng cảnh. Tuyệt bức là tiên đan, thạch trùy, chân nguyên đan, thế nhưng là phạt ác lệnh sản xuất không độc tác dụng phụ. Có thể tăng cường tiên thiên chân khí đan dược, tăng trưởng 1 năm tiên thiên chân khí. Đem một cái không biết võ công người đẩy lên hậu thiên lục trọng cảnh không nên quá nhẹ nhõm. Coi như tư chất lại chênh lệch, hậu thiên lục trọng cảnh vẫn là ổn. Nhưng đằng sau có thể đẩy lên cao bao nhiêu, liền muốn quyết định bởi tại người dùng tư chất. Tư chất càng cao, đan dược tăng phúc lại càng lớn. Hậu thiên thất trọng cảnh, toàn bộ thế giới hóa thành tĩnh mịch. Trừ Trương Linh Tiên không ngừng vận chuyển công lực, đột phá động tĩnh bên ngoài không còn có thanh âm khác. Chỉnh tề cổ động tiếng tim đập, phảng phất động cơ thúc đẩy, hiệu quả bắt đầu hạ thấp. Thật đáng tiếc, Lục Xanh cười khẽ nói một tiếng đánh vỡ tĩnh mịch, mà tại Lục Xanh tiếng nói rơi xuống đất nháy mắt, Trương Linh Tiên lại đột phá hậu thiên 8 tầng cảnh. Một màn này, tựa hồ đang đánh Lục Xanh mặt. Nhưng Ngô Thần chỉ cảm thấy gương mặt của mình giống như lửa thiêu đau. Đây là hiệu quả hạ thấp a? Người cái này hạ thấp hiệu quả có thể hay không có chút sức thuyết phục? Ta cũng rất muốn hiệu quả như vậy hạ thấp a. Trương Linh Tiên nội lực chấn động quả nhiên như Lục Xanh thuyết pháp như vậy bắt đầu ổn định lên. Quanh thân nhộn nhạo nội lực khí tràng, như hỏa diễm thiêu đốt giống nhau vũ động. Nguyên bản tím xanh sắc mặt, cũng tại Cửu Dương Thần Công bị đẩy lên tầng thứ 4 về sau bắt đầu trở nên hồng nhuận đứng lên. Hậu thiên 8 tầng cảnh, Cửu Dương Thần Công bị đẩy lên tầng thứ 5. Năm đó Lư Kiếm hậu thiên thất trọng cảnh tại tu luyện Cửu Dương Thần Công về sau chuyển đổi đến tầng thứ 4, 8 tầng cảnh tầng thứ 5. thành công trèo lên tầng thứ 6, về sau Lư Kiếm cũng thành công bước lên tiên thiên chi cảnh. Năm đó Lư Kiếm dùng nửa năm, mà Trương Linh Tiên dùng chưa tới một canh giờ. Nếu như Lục Xanh có đầy đủ đan dược, hắn tùy thời có thể tạo ra một cái hậu thiên lục trọng cảnh trở lên cao thủ. Giờ khắc này, bát đại môn phái đáy lòng lưu lại trừ rung động bên ngoài còn có sợ hãi thật sâu. Huyền Thiên Phủ, dĩ nhiên khủng bố như vậy. Qua hồi lâu, Trương Linh Tiên cảnh giới củng cố xuống tới, chậm rãi mở mắt ra về sau. Trương Linh Tiên đứng người lên, đi vào Lục Xanh trước mặt thẳng tắp quỳ xuống. Linh Tiên đa tạ Lục đại nhân ân cứu mạng. Thế nào, ngươi không cho rằng ta cùng Mạc Thương không là cá mè một lứa rồi? Ta cha từ nhỏ dạy ta, đại trượng phu muốn ân oán rõ ràng. Ngươi là Huyền Thiên Phủ tổng trấn, Mạc Thương không cũng là Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Mạc Thương không cùng ta có thù không đội trời chung. Ngươi đối với ta có tái tạo ân cứu mạng. 10 năm ước hẹn, Linh Tiên sẽ tuân thủ. Nhưng Lục đại nhân tri ân, Linh Tiên sẽ minh nhớ một đời. Thật sự là hảo hài tử. Lục Xanh cười nhạt một tiếng, quay đầu nhìn lại, chung quanh 9 cái khuôn mặt, hoàn toàn như trước đây. Kinh hãi tâm tình, liên miên bất tận, vặn vẹo biểu lộ bao lại là ngàn dặm mới tìm được một. Thái sư phó, Linh Tiên không lạnh, a, không lạnh, không lạnh tốt, thật tốt. Thái sư phó, Linh Tiên hiện tại có sức lực, ta có thể giúp ngươi gánh nước, đốn củi, nhóm lửa, a, hảo hài tử, có hay không cảm ơn Lục đại nhân. Đang khi nói chuyện, Trương lão đạo cũng hoàn hồn, sửa sang lại sắc mặt, đối với Lục Xanh khom người quỳ gối. Trương Chi Lâm bái tạ Lục đại nhân ân cứu mạng. Không cần cảm ơn ta, ta chỉ bất quá cùng kẻ này làm cái giao dịch. Bây giờ hắn hàn độc nguy hiểm đã giải, hắn tương lai đường có thể đi tới một bước nào, toàn xem bản thân hắn. Quay đầu mắt nhìn ở vào mộng bức bên trong một đám trưởng môn, Lục Xanh cũng không có hào hứng làm ra vẻ bức, cùng Trương lão đạo cáo một tiếng, thân hình lóe lên, người đã biến mất không còn tăm tích. Ngô trưởng môn, chư vị trưởng môn, lão đạo cũng muốn cáo từ. A, Lục đại nhân đâu? Lục đại nhân đã đi. Đi a, đi như thế nào đâu? Khó trách hắn có thể đối với Nguyên Dương đan chẳng thèm ngó tới. Nguyên lai trong tay giống như này linh đan diệu dược a. Cần phải, lúc này mới cần phải. Ngô trưởng môn, đám tiếp theo Nguyên Dương đan có phải hay không nên xuống giá? Hoa Giải Ngữ phảng phất nũng nịu giống nhau òn à òn ẻn mà hỏi. Nghĩ cũng đừng nghĩ, có bản lĩnh ngươi đi Lục đại nhân trong tay móc một viên tiên đan đi. Hừ, ngươi coi ta không được a? Hoa Giải Ngữ không phục ưỡn ngực. Lục đại nhân thê tử là cái kia được xưng là Thanh Loan kiếm tiên, gọi bộ phi yên người. Một câu nháy mắt đem Hoa Giải Ngữ tưới cánh hoa đều gục xuống. Trở lại Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh triệu tập cái anh cùng Tiêm Vân cùng một chỗ ở văn phòng họp. Bọn hắn cũng từ thế lực khắp nơi bên kia trở về, hội tụ một chút tình báo về sau phát hiện những thế lực này bên trong có một nửa người là đối Lan Châu chữa bệnh thể hệ hiện trạng dài, mà có một nửa tiếng người xưng không hiểu rõ. Không hiểu rõ đương nhiên là giả, liền giống với Bách Linh gia tộc hoặc là cái kia nghĩ minh bạch giả hồ đồ đan đỉnh phái nhất thống Lan Châu y quán, hiệu thuốc thu lấy ngẩng cao tiền xem bệnh, tiền thuốc men cố ý kéo dài bệnh tình, lấy ép khô bách tính một điểm cuối cùng giá trị. Loại sự tình này không có khả năng giấu qua bao nhiêu người con mắt. Bọn hắn công bố chẳng biết, đơn giản là không muốn rước họa vào thân, mà những công bố kia biết đến, cũng bởi vì các loại nguyên nhân thờ ơ lạnh nhạt. Lục Xanh có thể trên đạo đức chỉ trích bọn hắn không xuất thủ tương trợ, nhưng lại không thể từ pháp lý bên trên chỉ trích bọn hắn. Từ thế lực khắp nơi bên kia trở về, đạt được nhất thống nhất kết luận chính là Mạc Thương không đáng chết. Chết tốt lắm, cái này cũng cho Lục Xanh phá được Mạc Thương không bị giết một án tạo thành độ khó. Hy vọng Mạc Thương không chết quá nhiều người. Hung thủ người hiềm nghi lựa chọn cũng quá là nhiều. Trước mắt hàng đầu trọng điểm chính là tìm kiếm loại này đánh bóng giấy viết đơn thuốc từ nơi nào đến. Ta dám đoán chắc, chỉ cần tìm ra giấy viết đơn thuốc hạ lạc, chúng ta liền có thể cho phía sau màn hắc thủ trọng thương. Bọn hắn cũng không thể không đi ra trước sân khấu cùng chúng ta chính diện đánh cờ. Vâng, chúng ta vậy thì để các huynh đệ đi tìm. Loại này giấy nhất định là dùng phương pháp đặc thù chế tạo. Nghiêm tra Lan Châu sở hữu tạo giấy công xưởng, không được bỏ sót bất kỳ dấu vết gì. Rõ, đem nhiệm vụ an bài xong xuôi về sau, Lục Xanh lại quan tâm một chút Sở Châu bên kia đại phu có hay không xuất phát. Vừa vặn, hôm nay có Sở Châu bên kia truyền đến nhanh tin tức. Từ Sở Châu Trung chiêu mộ đến 100 tên đại phu cùng đệ tử học đồ. Còn có 5 nhà làm dược tài sinh ý thương hội, tổng cộng 2.000 người tại cùng ngày xuất phát, dự tính tiếp qua 8 ngày liền có thể đến Lan Châu. Sở Châu bên kia có thể thuận lợi như vậy, toàn do tại Sở Châu đối với Lục Xanh tín nhiệm, chỉ cần Lục Xanh dẫn đầu, Sở Châu bách tính liền sẽ mù quáng tôn sùng, nhất là mấy cái kia thương hội, nguyên bản tại Sở Châu đã lẫn vào phong sinh thủy khởi. Biết được Lục Xanh có cần, không nói hai lời điều động một nửa tài chính phái người báo danh. Dù là biết rõ thua thiệt tiền, bọn hắn cũng nguyện ý. Trừ chuyện này bên ngoài, Sở Châu Thái Thú cũng đã vào chỗ. Sở Châu Thái Thú là Kim Lăng Thái Thú Bình Điều. Bởi vì Kim Lăng có Nam Lăng Vương Phủ đè lấy, Ngô Châu Thái Thú cũng không có bao nhiêu tồn tại cảm. Mặc dù những năm này Nam Lăng Vương Phủ đã triệt để ủy quyền, Ngô Châu cũng tuân theo Sở Châu bộ dáng Thái Thú cùng Huyền Thiên Phủ cộng trị hình thức. Nhưng Sở Châu Thái Thú chống chỗ, Ngô Châu Thái Thú cố gắng. Hắn vừa ra tay, cái khác mấy cái đối thủ cạnh tranh liền tất cả đều thành mảnh vụn cạn bã. Dù sao, Ngô Châu địa vị cũng không kém Sở Châu. Cái này là đúng nghĩa bình điều. Sở dĩ cái khác đối thủ cạnh tranh cũng chỉ có thể tranh Ngô Châu Thái Thú vị trí. Thổ ẩn môn cao thủ cùng Ngọc Trúc Thương Hội đại trưởng quỹ cũng cùng nhóm này đại phu cùng lúc xuất phát, dự tính cũng là 8 ngày sau đó đến. Xem hết những tin tình báo này, Lục Xanh duỗi lưng một cái, toàn thân đều là nhiệt tình. Quản ngươi phía sau màn hắc thủ giấu bao sâu, có bao nhiêu thông thiên triệt địa chi năng, trong tay của ta còn nhiều vương nổ. Đây là Lục Xanh đặt chân quan trường vừa đến, lần thứ nhất đánh dầu có như vậy chiến. Trước kia, Lục Xanh đều là cùng phía sau màn hắc thủ gặp chiêu phá chiêu, còn phải khắp nơi đề phòng trong bóng tối hắc thủ thi triển hắc thủ âm chính mình. Nhưng bây giờ, quy tắc trò chơi sửa lại, ngươi không phải giấu sâu à. Chờ lấy ta một chút xíu thuận theo dấu vết để lại đem ngươi bắt tới. Ta trực tiếp điều đại pháo che phủ thức oanh tạc. Lưng tựa Sở Châu, Lục Xanh có là các mặt bài. Trực tiếp đưa ngươi chữa bệnh hệ thống đánh nhập địa ngục. Mà giật chờ các ngươi chó cùng rứt dậu. Bản dung thử, còn không thu thập được các ngươi. Đại nhân, đang Lục Xanh oai oai thời điểm, ngoài cửa vang lên một thanh âm. Tiến đến, chuyện gì? Trong bóng tối thám tử phát hiện một đầu mối quan trọng. Tựa hồ tìm tới Minh gia hậu nhân. Minh gia hậu nhân, cái nào Minh gia hậu nhân? Lục Xanh nhất thời ở giữa còn có chút mộng. Nhưng nháy mắt, Lục Xanh đứng lên, ngươi là nói tại Mạc Thương không xảy ra chuyện trước. Cùng Mạc Thương không náo mâu thuẫn Minh gia. Đúng, làm sao phát hiện, bọn hắn ở đâu? Chỉ phát hiện một cái. Hoài Vũ chững chạc đàng hoàng cầm lấy tài liệu lật ra nói. Tại Tây Ninh thành pháo hoa lâu, mới tới một nhóm cô nương. Trong đó một cái, tướng mạo rất giống Minh gia tiểu thư. Minh gia tại chưa xảy ra chuyện trước, ta tại Tây Ninh Thành xem như đại danh đỉnh đỉnh, Minh gia tiểu thư tại bản địa rất thụ người truy phùng. Càng có Tây Ninh Minh Châu danh xưng hào, bởi vì đắc tội Mạc Thương Không, cho nên Minh gia chuyển rời Lan Châu không người biết lúc nào đi hướng. Tướng mạo rất giống, cái kia nàng đến cùng phải hay không Minh gia về sau? Nàng bản thân chưa hề thừa nhận qua, nhưng gặp qua Minh Ngọc người đều nói nàng cùng Minh gia tiểu thư giống nhau như đúc. Sở dĩ rất nhiều ân khách đều là hướng về phía nàng đi, cũng coi nàng là thành Minh gia tiểu thư điểm. Nói tới chỗ này, Hoài Vũ sắc mặt có chút cứng ngắc. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.